Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, án mạng, không phải một người, Trầm Luyện trong lòng căng thẳng, cảm giác trong thành tình hình càng ba vân quỷ quyệt, mặc kệ thế nào, được gia tốc rút lui, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm Luyện vỗ vỗ Vương Phú Quý bả vai, thâm ý sâu sắc nói, Lâm Tu Bình vào thành. Khả năng đem cái gì tai họa cũng mang vào. Ngươi đừng để ý tới hắn. Ra khỏi thành giải sầu đi. Qua một thời gian ngắn lại trở về. Hắn cũng không biết tai họa rốt cuộc là cái gì. Nói không rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là nhân cơ hội đầu độc Vương Phú Quý cũng rút đi. Nói đúng lắm. Chu gia chính là Lâm Tu Bình hắn sau làm hại. Cái này sao chổi, suối quẩy, Vương Phú Quý biến sắc mặt, không khỏi thận trọng, hắn không phải người ngu, phân rõ nặng nhẹ, được, ta về nhà trước, theo ta cha thương lượng một chút, đầu độc Vương Phú Quý thành công, thu được 10 điểm đầu độc giá trị, kỳ diệu âm thanh vang vọng ở Trầm Luyện đầu óc, để hắn sững sờ bên dưới, lộ ra vẻ mặt khó thể tin đến. 10 điểm, Trầm Luyện kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng liếc nhìn giới diện, đầu độc giá trị, 13 điểm không có sai, hắn thuận miệng đầu độc Vương Phú Quý rút đi, lại thu được 10 điểm đầu độc giá trị, chuyện gì thế này, ngay ở Trầm Luyện nghĩ muốn bình tĩnh lại cẩn thận muốn thời điểm, nhà một gã sai vặt gấp hoang mang rối loạn chạy vào. Sợ muôn dạng, reo lên, đại công tử, xảy ra vấn đề rồi, lão gia gọi ngươi mau chóng tới, Trầm Luyện, ngươi đừng có gấp, đã xảy ra chuyện gì, gã sai vặt lau mồ hôi lạnh, thở hổn hển trả lời, lão gia hạ lệnh muốn rút đi sau, phạm quản gia tự để cho chúng ta thu dọn đồ đạc, kiểm kê các nơi. Đem nên bao bọc đều phong tồn. Ai từng nghĩ, ở kiểm tra kể chuyện phòng 2 tầng thời điểm, đột nhiên phát hiện, một bộ người chết hài cốt. Trầm Luyện ngạc nhiên nói, người chết là ai? Gã sai vặt, từ hiện trường còn để lại yêu bài phán đoán. Người chết cần phải chính là phụ trách quét tước đại thư phòng Vu Tổ. Trầm Luyện chợt nhớ tới hắn. Lần trước ở kể chuyện phòng đụng phải cái kia cô gái mập. Mắt sáng lên nói, Vu Tổ, có phải là một cái bàn đôn đôn phụ nữ? Đúng, đúng, đúng, chính là nàng, gã sai vặt con gà con mổ gạo. Có chút bất ngờ Trầm Luyện lại nhận thức Vu Tổ. Vu Tổ lúc nào chết? Hiện trường chỉ còn hạ một đống bạch cốt. Chết rồi không biết bao nhiêu ngày rồi. Nhưng, đừng hoảng hốt trương, nói, sáng sớm hôm nay, còn có người nhìn thấy Vu Tổ, Trầm Luyện hô hấp hơi ngưng lại. Cái kia chết đúng là không phải Vu Tổ rồi, có thể phạm quản gia kiểm kê tất cả nhân viên sau. Phát hiện chỉnh cá ra bên trong, những người khác đều ở. Chỉ thiếu Vu Tổ một người, gã sai vặt nói câu nói này thời điểm. Âm thanh run, sắc mặt mơ hồ trắng bệch lên. Trầm Luyện nghe đến chỗ này, sắc mặt đã trầm thấp lên. Không hỏi thêm nữa, hắn lập tức chạy đi kể chuyện phòng. Trầm Vạn Toàn, Tôn Lão Bá, Phạm Lực, ba người đang đứng ở đại ngoài thư phòng nhẹ giọng thương lượng cái gì. Lúc này trời đã tối rồi, dưới mái hiên đèn lồng đã đốt, hoàng hôn tia sáng theo gió chập chờn, chiếu lên bóng người trên mặt đất trên lúc ẩn lúc hiện. Tôn Lão Bá cũng còn tốt, khí sắc trầm ổn, Trầm Vạn Toàn cùng Phạm Lực không cách nào bình tĩnh, sắc mặt đều có chút khó coi. Cha, ta tới, Trầm Luyện một mặt bình tĩnh vẻ đi tới. Ung dung không vội. Luyện Nhi, Trầm Vạn Toàn vừa muốn nói cái gì, liền bị Trầm Luyện xếp đặt ra tay cắt ngang. Sự tình ta đã biết rồi, ta ta đi trước nhìn cái kia bộ hài cốt. Nói nữa cái khác, Trầm Luyện lập tức tiến nhập kể chuyện phòng. Tôn Nguyên Tường đi theo phía sau, thấp giọng nói, ở lầu 2 bên trong góc, hai người sóng vai lên lầu 2. Ở góc đông bắc giá sách từ phía sau, quả nhiên gặp được một đống tán lạc hài cốt. Gai mắt nhất không gì bằng khô lâu đầu, trống rỗng hai mắt hắc sâu kín, tựa hồ đang ngó chừng người nhìn. Trầm Luyện không phải học y, dù cho có đã giết người trải qua, khoảng cách gần như vậy nhìn một đống người chết xương cốt, da đầu vẫn mơ hồ hơi tê tê. Hắn ngừng thở ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm hài cốt nhìn kỹ một chút. Bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cái kia chút xương cốt trên dĩ nhiên có hàm răng gặm cắn dấu vết. Gặp một màn này, Trầm Luyện tâm tình nhất thời trầm trọng, không nhịn được nhìn quét xung quanh. Ta kiểm tra qua, không có tìm được một vệt máu. Tôn Nguyên Tường hiển nhiên cũng chú ý tới xương trên đầu vết cắn, liền nỗ lực tìm kiếm đệ nhất hiện trường phát hiện án. Nhưng đem toàn bộ thư phòng kiểm tra rồi biến, cũng không có tìm được chỗ nào có một bãi vết máu. Trầm Luyện đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, đến rồi bên ngoài, Trầm Luyện hỏi quản gia Phạm Lực, xác định có người hôm nay còn gặp Vu Tổ. Phạm Lực gật gật đầu, Vu Tổ người này so sánh thành thật, bình thường không thích nói chuyện, nhưng người rất tốt, tất cả mọi người yêu thích nàng, gặp được nàng đều hội chủ động cùng với nàng chào hỏi. Vì lẽ đó không chỉ một người ở hôm nay gặp nàng, có người còn cùng với nàng chạm qua 3-4 về mặt, không có phát hiện nàng có cái gì không bình thường địa phương. Trầm Luyện rơi vào trầm tư. Một người lớn sống sờ sờ bị giết, thi thể bị ăn được chỉ còn hạ xương cốt, nhưng ngay cả một giọt máu đều không có vãi xuống. Người chết có thể là Vu Tổ. Một mực Vu Tổ sáng nay còn sống, nhưng bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, quỷ dị. Một lát sau, Trầm Luyện nắm chặt truy phong kiếm, đối với Trầm Vạn Toàn nói, cha, Trầm gia nguy cấp, không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta suốt đêm tự ra khỏi thành ly khai. Trầm Vạn Toàn rất tán thành, việc này không nên chậm trễ. Phạm Lực thông báo đại gia, tức khắc liền đi, vốn định sáng mai rút đi Tuyết Lĩnh Thành. Một mực gặp được loại này quỷ dị việc, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Vâng, lão gia, Phạm Lực vội vội vàng vàng chạy đi. Trầm gia trên dưới nhất thời náo nhiệt lên, vì để tránh cho khủng hoảng, Trầm Vạn Toàn đối nội đối ngoại tuyên bố phải đi tế tổ. Nhưng cái nào có cảnh tối lửa tắt đèn thời gian phải đi tế tổ. Mọi người một đầu sương mù nước, không hiểu ra sao, chỉ là nhắm mắt tùy tùng mệnh lệnh. Ầm ầm sắp tới một canh giờ, Trầm gia tộc nhân kể cả tôi tớ tạp dịch chờ, rốt cục mới mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Trước khi đi, Trầm Luyện viết phong thư tìm gã sai vặt đưa đến lão thần bộ gia. Tin trên viết, để Bách Lý Phi gặp tin sau lập tức ly khai Tuyết Lĩnh Thành, đến Uy Dương khách sạn tìm hắn. Đại ca đời này sóng to gió lớn, cái gì chưa từng thấy, hắn không có việc gì, ai, chỉ mong đi. Tôn Nguyên Tường đối với Bách Lý Phi rất tin tưởng. Ra khỏi cửa thành thời gian, hắn quay đầu lại nhìn một chút, trong mắt lại có nồng nặc lo lắng. Trong buồng xe, Trầm Luyện ngồi khoanh chân, giới diện trên tin tức có biến hóa mới. Tông sư cổ, đồng thao cấp 2, đặc hiệu, võ động sơn hà, chỉ cân luyện cốt, cường hóa nội tạng tiêu hao 12 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa? Vương Phú Quý à, ngươi đúng là để ta giàu sang một hồi. Tiến hóa tôn sư cổ, lập tức giới diện ánh sáng lóe lên, 13 điểm đầu độc giá trị cấp tốc biến thành 1 điểm money hầu như ở một khắc tiếp theo. Tông sư cổ kịch liệt run rẩy. Mặt trời mới lên ở hướng đông cũng giống như tóe thả ra mê huyễn hào quang. Sôi trào mãnh liệt mà phun trào, bao vây lấy cả người. Bóng đêm thâm trầm, bóng tối bao trùm đại địa. Xe ngựa từ từ mà được, trên đường lớn loang loang lổ lổ, có rung sóc, đội ngũ xung quanh có người giơ đèn lồng chiếu minh. Hơn 10 ngọn đèn lồng đem phụ cận khu vực chiếu lên sáng như ban ngày, cũng để xa xa lộ ra càng thêm hắc ám, có mấy phần âm u khủng bố. Bất giác, đến rồi nửa đêm thời gian, Trầm Luyện bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy giống quá củi gỗ người tông sư cổ run run thân thể, hơi hơi trở nên béo một chút. Trước ngực vị trí lần thứ hai thêm ra một ánh hào quang lấp lánh đồng thau đường nét. Ba đạo đồng thau đường nét đặt ngang hàng đồng thời, giống như long chảo, huyễn khốc 10 phần, tông sư cổ, đồng thau cấp 3, đặc hiệu, võ động sơn hà, trùy cân luyện cốt, cường hóa nội tạng, tỉnh mục đề thần tiến hóa thành công. Quá tốt rồi. Trầm Luyện đuôi lông mày hơi có chút ý mừng, hướng ngoài cửa xe tiếng gọi, Thúy Lan, có nô tỳ Thúy Lan tự phu xe bên cạnh, phụ trách giơ đèn lồng chiếu đường, nghe được Trầm Luyện hô hoán, liền vén rèm lên, rụi đưa đầu vào, gọi người đi lấy 10 đàn rượu thuốc lại đây, được rồi. Thúy Lan lập tức tìm mấy tên tạp dịch, ôm đến từng vò rượu thuốc bỏ vào trong buồng xe. Ục ục ục, Trầm Luyện quen tay làm nhanh uống thả cửa rượu thuốc. Vì là thân thể bổ sung nguyên khí. Một lát sau, đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Trầm Luyện vén rèm lên, hướng ra ngoài mặt nhìn tới. Ta đi đằng trước hỏi một chút. Thúy Lan đáp một tiếng liền chạy ra, hết sức mau trở lại, nói, trên đường sóc nảy, Lục phu nhân động thai khí, lão gia nói không thể đi tiếp nữa, chuẩn bị đóng trại, ngày mai lại đi. Trầm Luyện quay đầu lại liếc nhìn, lúc này mới rời thành không tới 20 dặm mà ni cũng được. Lục nương hoài thai tháng 7, xác thực không nhịn được đường dài bôn ba. Trầm Luyện phóng hạ mảnh, tiếp tục mãnh quán rượu thuốc. Đội ngũ ly khai đại lộ, tiến nhập bên cạnh rừng cây, bắt đầu nhánh lều vải cắm trại, giấy lên lửa trại, an bài nhân thủ thay phiên trực đêm. Monster Trầm Luyện không có xuống xe, xe ngựa của hắn phi thường xa hoa, muốn cái gì có cái đó, có thể trực tiếp làm phòng ngủ. Cứ như vậy đợi đến tông sư cổ không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên chiếm cứ 3/10 không gian, không lại tiếp tục tăng cường sau, hắn mới đình chỉ uống rượu, nằm hạ híp mắt ngủ. Không biết ngủ bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, ngồi xuống, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Một thanh chép lại truy phong kiếm, xuống xe ngựa, trong rừng lều vải chằng chịt, mây trồng lửa trại thiêu đốt đang lên rừng rực. Trực đêm gia đình vây quanh ở lửa trại trước sưởi ấm mà ni, khắp mọi nơi yên tĩnh. Trầm Luyện trong lòng hiện ra một vệt cảm giác quái dị, tựa hồ nơi nào có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Hắn nghĩ đến nghĩ, quyết định tuần tra một vòng. Ai, cánh rừng này có chút kỳ quái a, làm sao ngay cả một chủng gọi đều không nghe được. Nào đó tên gia đinh ngáp một cái, lầm bầm một tiếng. Trầm Luyện nghe vậy đột nhiên dừng bước lại. Đúng rồi, xung quanh quá an tĩnh, phảng phất tất cả động vật sợ hãi ở nào đó loại thần bí tồn tại, tập thể mất tiếng phạm lực. Trầm Luyện bỗng uống tiếng, ta ở. Quản gia Phạm Lực từ một cái trong lều nhô đầu ra, xoa hai mắt, mắt buồn ngủ mông lung. Là Luyện công tử à, có gì phân phó? Trầm Luyện nghiêm túc nói, ngươi mau chóng kiểm kê tất cả nhân viên, nhanh, Phạm Lực không dám thất lễ, vội vàng cầm sổ điểm danh từng cái lều vải kiểm kê. Rất nhanh, Trầm Vạn Toàn đám người toàn bộ đã bị kinh động, dồn dập đi ra. Luyện Nhi, làm sao vậy? Trầm Vạn Toàn có chút sốt sáng hỏi nói. Trầm Luyện không tên buông tiếng thở dài, chỉ hy vọng là hài nhi lo xa rồi. Một lát sau, Phạm Lực báo lại, thiếu một người, là tên tạp dịch Trung Lão Thất. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện là vào lúc nào? Nhánh lều vải thời điểm người vẫn còn, sau đó tất cả mọi người ngủ rồi, có người nhìn thấy hắn đi ra lều vải, tựa hồ đi đi tiểu, phía sau sẽ thấy cũng không có thấy hắn. Trầm Luyện trong lòng hừ lạnh, hắn hầu như có thể khẳng định, ở trong đội ngũ này, ấn giấu đi một cái yêu quái. Hết chương.